Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, toàn trường yên tĩnh, đại gia theo bản năng mà ngừng thở, làm chính mình đắm chìm ở có thể nói tiếng trời âm nhạc chung. Không có phối nhạc quấy nhiễu, nàng trong thanh âm kia một mạt yêu nhã gợi cảm càng thêm đột ra. Biểu diễn kỹ xảo càng là không thể bắt bẻ. Chút nào nghe không thấy để thở thanh âm ni một ít nhĩ lực so thường nhân càng nhạy bén người. Có loại chính mình đầu ngón tay đều tê dại cảm giác. Một đầu sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều còn không có phản ứng lại đây. Hiện trường như cũ là an tĩnh đến rớt căn châm đều có thể nghe được. Dương Tam gợi lên vui mừng ý cười, chắp tay trước ngực, vỗ tay đem vẫn đắm chìm ở dư vị chung mọi người đánh thức. Từng đạo vỗ tay hết đợt này đến đợt khác vang lên. Cuối cùng hối thành như sấm minh tiếng vang, vỗ tay chung hỗn hợp các fan kích động thét chói tai. Không hề nghi ngờ, tiểu Mỹ tại đây sân khấu thượng thể hiện rồi tốt nhất trình độ. Vô luận là kỹ xảo vẫn là tình cảm ni ở tính áp đảo thực lực trước mặt. Hết thảy thủ đoạn đều là uổng phí, ở như vậy diễn tấu mặt bằng trước, quán quân mới là nhất thích hợp đánh giá. Tịch Mạn Mạn ở hậu đài nghe Tô Tiểu Mỹ ca khúc. Suy nghĩ xuất thần, lúc trước bởi vì đồng tình mà tưởng đầu cấp Tịch Mạn Mạn phen nhịn không được nỉ non nói. Mỹ Mỹ sướng thật là dễ nghe à, đúng vậy. Ta cảm thấy nghe 100 biến đều sẽ không nị, hai người không còn có suy xét đầu phiếu cho người. Khác sự tình, Tô Tiểu Mỹ hơi hơi mỉm cười, chợt đi xuống sân khấu. Giám khảo cùng tại tuyến tùy cơ tuyển ra khán giả tiến hành đầu phiếu. Trên màn hình lớn hai tổ số liệu không ngừng mà nhảy lên. Chịu này cảm nhiễm, ở đây người cảm giác trái tim đập bịch bịch, mãn phân 100 phân. Cuối cùng Tô Tiểu Mỹ đạt được 98.2 phân. Tịch Mạn Mạn còn lại là 95.9 phân. Hai người kém 2 phân nhiều. Cho dù là Tịch Mạn Mạn fan, cũng vô pháp che lại lương tâm nói tấm màn đen. Tô Tiểu Mỹ diễn tấu quá hảo. Đưa bọn họ ra Mạn Mạn cấp quăng một đoạn. Kế tiếp đó là trao giải nghi thức. Sân khấu thượng, người chủ trì lộ ra một mặt hứng thú ý cười. Phía dưới cho mời chúng ta hôm nay trao giải khách quý, Du Dương Dương cầm khúc vang lên. Giống như đồng ruộng gió nhẹ, nhẹ nhàng phất đi mọi người tâm linh thượng bụi bặm, có loại thải cúc đông ly hạ, thản nhiên thấy Nam Sơn Dương Dương tự đắc, màn che kéo, từ xuân thâm đàn Dương cầm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yêu nhã thanh tuấn sườn mặt hoàn mỹ phù hợp mỗi cái thiếu nữ đối với tình nhân trong mộng tưởng tượng. Nhỏ vụn tiếng hút khí vang lên, ở đây các fan nữ quả thực phải bị này mộng ảo một màn cấp mê đến ngất qua đi. Từ xuân thâm đối với chung quanh ngoảnh mặt làm ngơ, khớp xương rõ ràng đầu ngón tay nhảy động linh động âm phù. Chợt chung quanh trong không khí hình như có linh khí dao động. Giống như cục đá ném đến trên mặt hồ, đẩy ra từng vòng gợn sóng. Dương Tam ngẩn ra một chút, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Từ từ xuân thâm dưới chân, có nho nhỏ đóa hoa nở rộ, màu đỏ, màu tím tiểu hoa quay chung quanh hắn ở trên sân khấu trống rỗng toát ra. Này không thể tưởng tượng một màn làm đại gia ngây dại. Này đó hoa là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là tiết mục đặc hiệu sao? Chính là này đó đóa hoa thoạt nhìn như thế chân thật. Hoàn toàn không giống như là giả, như có như không hương thơm tỏa khắp mở ra. Dương Tam trong đầu chợt có loại hiểu ra, này đó hoa là bởi vì từ xuân thâm mà xuất hiện. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Nhưng ở trước công chúng, phát sinh ở từ xuân thâm trên người, lại không được tốt lắm sự. Trên đài từ xuân thâm trong nháy mắt này, tạm dừng một chút, lại vẫn là lựa chọn đêm này đầu khúc tiếp tục đạn xong. Dương Tam búng tay một cái. Vang chỉ thanh âm ở Dương cầm trong tiếng có vẻ như thế đột ngột. Cũng đem mọi người lực chú ý hấp dẫn đến trên người nàng. Màn ảnh cũng không khỏi mà chuyển hướng Dương Tam này phương hướng. Chỉ thấy Dương Tam lòng bàn tay toát ra từng đóa đào hoa. Đào hoa từ nàng lòng bàn tay, một đường nở rộ đến sân khấu phía trên, hồng nhạt cánh hoa uyển chuyển nhẹ nhàng mà ở trong không khí xoay tròn. Dừng hình ảnh thành lệnh người kinh diễm cảnh đẹp, như thơ như họa, Dương Tam rũ xuống mí mắt, Vân Đạm Phong khinh nói, chỉ là chúc mừng một chút, không cần đại kinh tiểu quái, những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai này đó hoa là Dương Tam làm ra tới. Bọn họ chạy nhanh khép lại chính mình trương đại, miễn cho chính mình nhìn qua giống chưa hiểu việc đời người. Nhưng mà, 9 tháng phân đào hoa, vốn dĩ liền rất khó gặp đến a. Hơn nữa, vẫn là trống rỗng xuất hiện. Một cái người xem dùng có chút kích động thanh âm nói. Cái này đạo thuật ta ở thư thượng nhìn đến quá cùng loại. Chính là ném một cái phù chú đi xuống, liền sẽ trường ra một mảnh rừng hoa đào. Là một loại ảo giác. Hắn tiểu đồng bọn phun tào hắn. Ngươi xem qua, vậy ngươi sẽ sao? Kia người xem trở về bạn tốt một cái xem thường. Hắn nếu là có này bản lĩnh, đã sớm đi kiếm đồng tiền lớn. Doãn Văn Giác nhịn không được liền ngọa táo. Khó trách lão đại trướng mắt bên ngoài những cái đó sạp tiếp ứng. Nhân gia đã sớm định liệu trước. Này biển hoa, người bình thường thật là lộng không ra. Đợi cho một khúc dương cầm kết thúc về sau, sân khấu thượng đã là đào hoa hải dương, Dương Tam lại lần nữa búng tay một cái, nguyên bản đóa hoa liền biến mất ở mọi người trước mặt. Liên quan lúc ban đầu những cái đó hoa cũng cùng nhau biến mất. Mọi người xem một màn này, không khỏi có chút buồn bã, thật tốt xem đào hoa a, vẫn là này mùa, thập phần khó được, sớm biết rằng vừa mới cũng đừng chỉ lo phát ngốc. Trộm lưu một đóa làm kỷ niệm money chỉ là không có người có này lá gan làm Dương Tam lại biến ra. Một lần đào hoa, Dương Tam này hành động, không hề nghi ngờ đoạt hết trao giải nghi thức nổi bật. Đợi cho Từ Xuân Thâm tự mình đem tượng trưng cho quán quân cúp đưa đến Tô Tiểu Mỹ trên người. Trận này tuyển tú vào lúc này giờ phút này liền chính thức họa hạ dấu chấm câu. Tịch Mạn Mạn tuy rằng không có thể như nguyện đạt được quán quân. Nhưng đêm nay biểu hiện cũng hung hăng mà soát một đợt nhiệt độ. Cầm thứ 8 danh hot search. Hot search đệ nhất là Dương Tam Đào Hoa. Hot search đệ tam là Tô Tiểu Mỹ. Nàng người đại diện cũng nói nàng đáng giá thưởng thức. Công ty ở sắp tới nội sẽ cho nàng an bài một chương chuyên tập. Nếu là thành tích tốt lời nói, còn sẽ có hậu tục tài nguyên. Cho dù kết quả không có trong tưởng tượng như vậy hảo, lại cũng đạt tới lúc ban đầu mục đích, hơn nữa ở dư luận áp bách hạ, nàng kia mẹ đẻ hẳn là không dám lại bức bách quá mức. Nàng có chút uể oải, nhưng càng nhiều lại là thoải mái, ít nhất nàng nỗ lực qua, vì tránh cho gặp được fan, nàng từ cửa sau rời đi, chuẩn bị đi về trước hảo hảo ngủ một giấc, trong khoảng thời gian này vì thi đấu, nàng cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Chúng ta nói chuyện như thế nào? Dung mạo tuyệt thế thiếu nữ ngậm một mạt vũ mị ý cười. Tươi cười làm người vô pháp cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Tịch Mạn Mạn trong lòng chợt tắt, nói, ngươi muốn nói cái gì? Tommy đi đến nàng trước mặt, ý cười doanh doanh, ngươi muốn hay không đến ta trong công ty? Ta có thể cho ngươi cung cấp ngươi muốn tài nguyên, ra chuyên tập, chụp phim truyền hình, chụp tạp chí. Cái gì cần có đều có. Tommy không kia lá gan minh đối phó Tô Tiểu Mỹ. Nhưng có thể gián tiếp lợi dụng Tịch Mạn Mạn. Tịch Mạn Mạn ý niệm vừa truyền, thực mau đã nhận ra Tommy ý đồ. Người muốn đối phó Tô Tiểu Mỹ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới thứ nhất từ người đại diện bên kia nghe được đồn đãi. Có cái Mỹ mạo không dưới Tô Tiểu Mỹ người đã từng muốn đoạt Tô Tiểu Mỹ nhân vật. Kết quả ăn không nhỏ mệt. Mỹ mạo không dưới Tô Tiểu Mỹ, nàng thực mau liền đem người cùng trước mặt Tommy cấp đối thượng. Tommy không thừa nhận, chỉ là nói, ngươi cùng nàng là địch nhân không phải sao? Tịch Mạn Mạn lại cười, ta cùng nàng chưa bao giờ là địch nhân, chỉ là đối thủ, ta kỹ không bằng người. Bại bởi nàng tâm phục khẩu phục, rốt cuộc Tô Tiểu Mỹ là bằng vào thực sự lực nghiền áp nàng. Không phải do nàng không phục. Tommy ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ bị như thế dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Rõ ràng nàng khai ra điều kiện thực lệnh nhân tâm động. Tịch Mạn Mạn lắc đầu, hơn nữa một hai phải tuyển nói. ta còn không bằng tuyển nàng đâu. Người nếu là có bản lĩnh đối phó nàng, liền sẽ không lại đây tìm ta đi, liền tính muốn ôm đùi. Nàng sao không lựa chọn càng thô một cái? Tô Mi nghe ra nàng trong giọng nói nhàn nhạt châm chọc. Thiếu chút nữa hộc máu, nàng cư nhiên bị một nhân loại cấp xem thường. Nàng còn muốn nói cái gì? Tịch Mạn Mạn cũng đã rời đi, căn bản không cho nàng cơ hội. Chương 97 ở thi đấu kết thúc về sau, Tô Tiểu Mỹ còn phải lưu lại. Lĩnh tiền thưởng là một phương diện, còn có cùng công ty một lần nữa ký hợp đồng hiệp ước sự tình. Dương Tam trực tiếp làm Doãn Văn Giác đi theo nàng. Vị này đại thiếu gia này một năm tới, trở thành người khác trong mắt lãng tử hồi đầu nhân vật. Hơn nữa hắn lại thường xuyên hỗn giới giải trí, dùng hắn chấn bãi vẫn là rất có hiệu quả. Đến nỗi Dương Tam bản nhân, nàng trực tiếp từ hậu đài rời đi, đi theo Từ Xuân Thâm cùng nhau. Từ Xuân Thâm đồng dạng ở tự hỏi sân khấu thượng phát sinh sự tình. Mày hơi hơi nhăn lại, không nói một lời. Hà Nhất Phàm tác đơn thuần cho rằng những cái đó hoa đều là Dương Tam làm ra tới. Hứng thú bừng bừng mà dò hỏi nàng chuyện này, cho nên những cái đó hoa là thiệt hay giả. Dương Tam nói, giả, chỉ là ảo giác mà thôi, muốn cho đó hoa nháy mắt trường ra tới. Kia đắc dụng cam lộ nàng lưu trữ gieo trồng linh thảo cùng rau dưa còn không kịp đâu. Nơi nào sẽ lãng phí tại đây loại trường hợp. Dương Tam rũ xuống mí mắt, nàng mặt sau biến ra đào hoa là giả, nhưng ngay từ đầu trường ra những cái đó hoa, lại là thật sự, chỉ là ở lúc ấy, bị nàng cùng nhau thu lên thôi. Dương Tam hỏi Hà Nhất Phàm, ta mượn Từ Xuân Thâm trong chốc lát nàng đến cùng hắn hảo hảo thảo luận việc này. Hà Nhất Phàm liếc trầm mặc Từ Xuân Thâm, hắn kia tư thái trong mắt hắn tương đương cam chịu, hắn cười cười, nói. Cứ việc mượn, hắn hôm nay chỉ an bài buổi chiều công tác, Hà Nhất Phàm thuận tiện đem chìa khóa xe cấp Từ Xuân. Thâm, ngày thường hắn ngẫu nhiên cũng sẽ khách mời tài xế. Hắn này động tác ý tứ lại rõ ràng bất quá. Chính là làm Từ Xuân Thâm mang Dương Tam đi ra ngoài hẹn hò. Tiếm phong, Hà Nhất Phàm quả thực tưởng cấp chính mình ban phát một cái hoa hạ nhất chi kỳ người đại diện danh. Hào. Từ Xuân Thâm tiếp nhận chìa khóa, mở cửa xe, làm Dương Tam ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, chính mình còn lại là điều khiển vị, chờ xe khai đi rồi. Hà Nhất Phàm mới phát hiện một vấn đề, từ từ, khi hắn ngồi ai xe trở về, tốt xấu đem hắn đưa đến công ty lại đi hẹn hò a. Dương Tam ngón tay vuốt ve một đóa màu tím hoa, hỏi, người ở trên sân khấu đàn dương cầm khi. Như thế nào biến ra này đó hoa? Trên thực tế, Từ Xuân Thâm chính mình cũng hết sức khó hiểu. Nếu hắn từ nhỏ tu hành đạo thuật cũng liền thôi. Nhưng hắn rõ ràng chỉ là một người bình thường mà thôi. Một người bình thường, lại như thế nào có thể trống rỗng biến ra thật hoa? Cho dù là hắn châm trước trả lời, ở đàn dương cầm trong quá trình, ta có nhận thấy được trong nháy mắt ác ý hơi thở sao? Dương Tam như suy tư gì, chẳng lẽ Từ Xuân Thâm trên người biến hóa, là kia giấu ở chỗ tối địch nhân làm cho quỷ. Nàng dứt khoát lưu loát nói, chờ lần tới ngươi nơi, lại đạn đạn ngươi vừa mới kia bài hát thử Simonser trên thực tế. Dương Tam thật đúng là không cho rằng Từ Xuân Thâm sẽ là người thường. Người thường linh hồn sẽ như vậy mỹ vị sao? Người thường, càng không có biện pháp bằng vào thổi sáo làm người hôn mê qua đi. Liền nàng đều có thể trúng chiêu, chỉ là hắn kiếp trước rốt cuộc là cái nào đại thần. Nàng cũng không biết, Dương Tam cũng coi như được với là giao du rộng lớn. Có điểm tên tuổi thần tiên đều đánh quá đối mặt, cố tình đối Từ Xuân Thâm không ấn tượng, trong tình huống bình thường, trừ phi là vì lịch kiếp hoặc là tu luyện. Bằng không thần tiên êm đẹp cũng sẽ không chuyển thế. Nàng nhìn về phía Từ Xuân Thâm, theo bản năng mà che lại cái mũi của mình, có chút không ổn, cảm giác Từ Xuân Thâm nhìn qua tựa hồ càng tốt ăn. Rõ ràng phía trước nàng đã thói quen như vậy câu dẫn người hương khí. Ở trong xe nhỏ hẹp trong không gian, nàng cả người đều bị này cổ hương khí vờn quanh, lý trí bắt đầu lung lay sắp đổ, làm nàng rất muốn cắn thượng một ngụ. Mani đang ở lái xe từ Xuân Thâm chú ý tới nàng động tác nhỏ. Hỏi, làm sao vậy? Dương Tam nghẹn khí nói. Không có, trong miệng bắt đầu mặc niệm mấy lần đạo đức kinh. Lại đem cửa sổ xe mở ra một ít, lúc này mới làm chính mình thành công thanh tâm quả dục lên. Chờ xe khai tiến tiểu khu về sau, tiến vào gara chung, Dương Tam vừa muốn xuống xe, Từ Xuân Thâm liền ngăn cản nàng một chút. Chờ hạ, có phóng viên, tiểu khu Lan Uyển An bảo công tác vẫn luôn làm được thực hảo. Paparazzi trà trộn vào tới không dễ dàng, đặc biệt ngầm gara càng là trọng trung chi trọng, chỉ là Từ Xuân Thâm ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy. Đối phương diện này luôn luôn mẫn cảm, đi dựa theo những cái đó phóng viên liệu tính. Đối đầu biên chuyện xưa là bọn họ nhất am hiểu, liền tính không ảnh sự tình, cũng có thể nói đạo lý rõ ràng. Dương Tam nhướng mày, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngược lại cười, không cần lo lắng, nàng hướng Từ Xuân Thâm bên kia dán cái phù chú. Chính mình tác sự ẩn thân chú, đi theo xuống xe, hết chương.